Tạ Hạo nói, nếu thực bị dò nước vậy thuyền đánh cá khẳng định không kiên trì được, tình huống đã là chỉ mảnh treo chuông. Đồng Học Bân bỗng nhiên nhìn Ngô Nhị, chú Ngô, đem du thuyền cho cháu mượn dùng được không? Ngô Nhị nói, việc này không thành vấn đề, cháu dùng du thuyền làm gì? Đồng Học Bân chậm rãi đứng lên, vẫn là để cháu đi một chuyến đi cứu dân chúng nước Cộng Hòa chúng ta về, thuận tiện nói cho bọn nước A kia biết đây là hải vực của ai. Cách chương.